Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 563 Long Hổ Đấu. Gia Cát gia nội thành, phía tây Quy Hà đảo thượng, dáng người cường tráng, tướng mạo uy nghiêm Gia Cát gia đương đại gia chủ Gia Cát Thủ đứng ở bên bờ. Mặt về phía tây biên sông nước, tường thành ẩn với vô hình bên trong, tầm nhìn rộng lớn, ngắm cảnh không ngại, hắn phía sau, còn có ba người đứng yên một bên, lẫn nhau chi gian đều không có giao lưu, Mặc Bách Xuân hơi có chút xấu hổ nhìn quét hai bên. Nàng làm người giới thiệu, hôm nay khảo hạch nhất định muốn tới làm chứng kiến. Chỉ là nàng không biết Gia Cát gia chủ đem này hai tôn thần tiên mời đi theo là vì sao. Nàng bên tay trái, một bộ hồ lam áo dài, dung mạo như đan thanh mặc họa, phượng nghi thế gian vô song quý công tử. Đó là Gia Cát gia đại danh đỉnh đỉnh, hoàn toàn xứng đáng nguyên anh đại sư huynh. Duy nhị âm dương gia Gia Cát Tử Ứng, gia hỏa này vẫn là cửu hà giới thậm chí toàn bộ thiên thị tinh Minh 39 biên giới đệ nhất Mỹ Nam. Mặc Bách Xuân ngày thứ nhất nhập Gia Cát gia, chỉ là nhìn thấy một cái mặt nghiêng khiến cho nàng kinh vi thiên nhân, tim đập thình thịch. Nhưng là gia hỏa này là cái thật băng sơn, đều không phải là tính tình cao ngạo, chỉ là diện than không thích nói chuyện, phá lệ phiền chán khác phái tới gần. Có thể là bởi vì lớn lên quá đẹp, trước kia bị người điên cuồng theo đuổi làm ra bóng ma. Mặc Bách Xuân ở Gia Cát gia đã 3-4 năm, còn chưa bao giờ gặp qua Gia Cát Tử Ứng có khác biểu tình. Nghe hắn mở miệng nói chuyện không vượt qua 5 lần, một lần không vượt qua 3 chữ, cho nên nàng quyết đoán thay đổi cái đối tượng. Bắt tay duỗi hướng về phía cười rộ lên rất đẹp ngốc đệ đệ Gia Cát Tử Càn. Bọn họ Gia Cát gia này đồng lứa tên chung đều có cái tử, tự đều không phải là tất cả đều là một cái nương sinh. Mặc Bách Xuân hung hăng nhìn chằm chằm hai mắt Gia Cát Tử Ứng tuyệt thế mặt nghiêng. Nàng trước sau cảm thấy Gia Cát Tử Ứng sườn mặt so chính mặt đẹp chút. Phát hiện Gia Cát Tử Ứng hơi nhíu mày, Mặc Bách Xuân vội vàng rời đi tầm mắt, nhìn về phía bên kia Tao lão nhân. Lão nhân này vẻ mặt kiêu căng, khóe mắt đuôi lông mày, râu nhọn nhọn đều là ngạo, giống như ai đều khinh thường giống nhau. Cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, hắn là Gia Cát gia khách khanh trưởng lão chi nhất Phạm Minh Sơn. Ở Gia Cát gia đã đãi hơn 30 năm, Mặc Bách Xuân nghe nói qua hắn không ít chuyện, nghe nói hắn là cái lợi hại nhân vật. Ở Yển Giáp một đạo thượng thủ Pharaoh luyện, chế tác yển giáp phần lớn là tinh phẩm. Ban đầu gia nhập Gia Cát gia kia 20 năm cần cù chăm chỉ, không ngừng học tập cùng tăng lên tự thân kỹ thuật. Sau lại ở Gia Cát gia, ngay cả Gia Cát họ chế giáp trưởng lão đều không thể siêu việt hắn kỹ thuật, thường xuyên khiêm tốn hướng hắn thỉnh giáo. Chậm rãi hắn liền sinh ra một loại đánh biến thiên hạ vô địch thủ ngạo khí, xem ai đều xem thường, thường xuyên răn dạy phía dưới cầu học đệ tử. Tương đối quá mức chính là, rõ ràng là hắn nói được không rõ ràng lắm, phía dưới đệ tử nhiều thỉnh giáo hai câu, hắn là có thể đem người mắng đến thương tích đầy mình không đáng một đồng. Còn thường xuyên lấy trừng phạt vì lấy cớ, đem chính hắn chế giáp nhiệm vụ tách ra, làm phía dưới đệ tử hoàn thành, kéo dài giao hàng kỳ hạn. Cậy tài khinh người, ham ăn biếng làm những việc này nhiều không kể xiết. Mặc Bách Xuân cảm giác hôm nay Gia Cát gia chủ làm Phạm Minh Sơn lại đây, có thể là muốn thu thập hắn. Gia Cát gia tuy rằng đối đãi có tài người thập phần khẳng khái hào phóng, tôn kính có thêm, nhưng Gia Cát gia người cũng tuyệt phi mặc người sâu xé coi tiền như rác. Không nói cái khác, liền xem Gia Cát thủ hiện tại, ngực trái vai trái tính cả cánh tay trái, tất cả đều là yển giáp sở chế. Liền xem này đó, liền biết Gia Cát Thủ là kẻ tàn nhẫn. Hắn tuổi trẻ khi từng ở Thái Vi Tinh Minh người ma hai tộc chiến trường trước nhất tuyến chém giết gần trăm năm. Từ Kim Đan Sơ Kỳ vẫn luôn chém giết đến Nguyên Anh Sơ Kỳ, lợi hại nhất một lần. Hắn lẻ loi một mình thâm nhập ma tộc phía sau. Trước tiên bố trí cơ quan, thao tác mấy ngàn yển giáp đem ma tộc gần vạn viện quân chém giết hầu như không còn. Bảo đảm Thái Vi Tinh Minh kia một lần phản công hoàn mỹ thắng lợi. Thu hồi mất đất, cũng là trận chiến ấy. Gia Cát Thủ trọng thương, mất đi tả nửa bên thượng thân, bị tìm được thời điểm chỉ còn một hơi. Thiếu chút nữa bị ma sao đàn nuốt rớt. Nguyên Anh tu sĩ tuy rằng có thể trọng tố thân thể, nhưng Gia Cát Thủ vì tăng lên tự thân chiến lực, trực tiếp đem chính mình thân thể cùng yển giáp kết hợp, thay một cái ngàn cơ cánh tay, thật sự là thiết cốt tranh tranh kiêu hùng. Cho nên người như vậy, tuyệt đối sẽ không chịu đựng Phạm Minh Sơn loại này ham ăn biếng làm. Cậy tài khinh người người tiếp tục lưu tại Gia Cát gia. Tai họa Gia Cát gia đệ tử, gia chủ, vọng thư đạo hữu tới. Gia Cát Tử Càn mang theo Giang Nguyệt Bạch từ hành lang trên cầu đi tới. Mặc Bách Xuân hoàn hồn quay đầu, đối đồng dạng nhìn qua Gia Cát Tử Càn gật đầu cười. Gia Cát Tử Càn mang theo Giang Nguyệt Bạch đều thấy qua ở đây người, xưng tên báo họ, chắp tay bái lễ. Giang Nguyệt Bạch xem Gia Cát gia chủ Gia Cát Thủ là Nguyên Anh đỉnh tu sĩ, nghĩ đến cùng mặt khác môn phái gia tộc giống nhau, hóa thần tu sĩ vì thái thượng trưởng lão, ẩn cư tiềm tu. Giang Nguyệt Bạch nghe nói Gia Cát gia còn có một vị luyện hư lão tổ, đã tị thế không ra vượt qua trăm năm, chính ở vào trảm hư vọng mấu chốt thời kỳ. Gia Cát Tử Càn giới thiệu đến Gia Cát Tử ứng thời điểm, Giang Nguyệt Bạch bị hắn thanh tuyệt dung mạo kinh diễm một cái chớp mắt. Bất quá so với lần trước ở Thái Huyền quặng mỏ phía dưới nhìn thấy Thẩm Minh Kính, Gia Cát Tử ứng vẫn là kém một chút, lệnh người như tắm mình trong gió xuân hương vị, quá lãnh đạm. Cùng ai thiếu hắn 800 vạn linh thạch không cho giống nhau. Hơn nữa nàng cùng hắn bái lễ, hắn liên thủ đều bất động, không hé răng, còn lộ ra ghét bỏ biểu tình. Trác Thanh Phong năm đó cũng chưa hắn như vậy thiếu. Một cái khác kêu Phạm Minh Sơn lão nhân nhưng thật ra rất hòa thuận, vui tươi hớn hở mà cùng nàng hàn huyên. Đạo hữu tuổi còn trẻ liền có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, tiền đồ không thể hạn lượng, không biết trước đây ở nơi nào tu hành. Không chờ Giang Nguyệt Bạch trả lời, Gia Cát Thủ liền ho nhẹ một tiếng. Đầu tiên, Gia Cát gia nhận được vọng thư đạo hữu hậu ái, tuyển chọn nhân tài luôn luôn là Gia Cát gia nhất coi trọng đại sự. Cho nên khách khanh trưởng lão khảo hạch mỗi một lần ta đều sẽ tự mình ở đây giám sát. Giang Nguyệt Bạch gật đầu ý bảo, nhìn ra được tới Gia Cát Thủ là cái bằng phẳng người. Lần đầu gặp mặt ấn tượng cũng không tệ lắm. Gia Cát Thủ quét mắt cười ha hả Phạm Minh Sơn. Gia Cát gia khách khanh trưởng lão cũng có 3 năm tiểu khảo, 5 năm đại khảo quy củ, khảo hạch không thông qua giả, Gia Cát gia chỉ có thể nhịn đau giải trừ khế ước. Rốt cuộc Gia Cát gia không dưỡng người rảnh rỗi, chỉ cầu tinh anh, lấy mưu song thắng. Hôm nay vừa lúc cũng là Phạm trưởng lão 5 năm đại khảo là lúc, còn thỉnh Phạm trưởng lão cùng vị này vọng thư đạo hữu cộng đồng khảo hạch. Mặt khác, Tử Ứng tuy là âm dương gia, nhưng từ nhỏ đối yển giáp một đạo cũng rất có hứng thú, cũng muốn thử xem trình độ, không biết Phạm trưởng lão hay không để ý. Giang Nguyệt Bạch tả hữu nhìn, cảm giác được mạch nước ngầm mãnh liệt. Này không phải nàng khảo hạch sao? Hiện tại như thế nào có loại Gia Cát Thủ muốn cho Gia Cát Tử Ứng một cái yển giáp nói người ngoài nghề và mặt trong nghề Phạm Minh Sơn cảm giác, cho nên nàng là đụng phải long hổ đấu trường. Kia nàng là gì? Miêu sao? Phạm Minh Sơn khóe mắt hơi trừ, trên mặt lại dơ lên tươi cười. Không sao không sao, một khối khảo hạch cũng hào. Tử ứng nếu là có không hiểu địa phương, lão phu vừa lúc chỉ đạo một vài. Nếu là ra cát ra có thể bởi vậy lại ra cái song mạch song tuyệt thiên tài. Kia ra cát thị cần phải nhớ lão phu một công, bên cạnh Mạc Bách Xuân cùng ra cát tử càn đối xem. Một tái, đều là mãn nhãn bất đắc dĩ, bất quá bọn họ lúc này mới biết. Ra cát thủ là cái gì tính toán? Nếu Phạm Minh Sơn khảo hạch khi liền ra cát tử ứng một cái không tinh thông yển giáp người không? Thắng được, kia hắn khẳng định là không mặt mũi tiếp tục đãi đi xuống, nếu hắn có thể chủ động đưa ra rời đi. Đối hai bên đều hào, cũng không đến mức bị thương hòa khí, ra cát ra lại bồi thường một ít, liền có thể lưu lại một cái bằng hữu, mà không phải thêm một cái địch nhân, rốt cuộc Phạm Minh Sơn thực lực không tồi. Chỉ là nhân phẩm không được. Không thích hợp ở gia cát gia nội dạy dỗ phía dưới đệ tử. Sẽ khởi không tốt đi đầu tác dụng, điểm này, gia cát thủ khẳng định xem đến rất rõ ràng, mà sở dĩ phái gia cát tử ứng lên sân khấu. Chỉ sợ là bởi vì trước mắt gia cát gia nguyên anh kỳ yển giáp sư. Có thể thắng quá Phạm Minh Sơn người ít ỏi không có mấy, gia cát tử ứng là cái thiên tài. Chính hắn lại có tự tin. Có thể thử một lần, gia cát thủ lại lần nữa nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Vọng thư đạo hữu chớ trách, hôm nay khảo hạch ngươi chỉ cần đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến liền có thể thông qua. Cùng bọn họ hai người khảo hạch cũng không xung đột, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Không sao cả, bọn họ hai cái chỉ cần đừng ảnh hưởng nàng gia nhập gia cát gia nghiệp lớn. Lăn trên mặt đất cào cùng nhau nàng đều mặc kệ. Hết chương.